TFBOY tình yêu định mệnh. Chương 15, hội tụ. Góc truyện audio.com. Tình yêu định mệnh 10 phút sau tất cả đã tới trường. Vừa bước xuống xe đã thành trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người. SS1, nam thần tới rồi kìa tụi bay ơi. SS2, nam thần ơi nhìn em nè. SS3, ê mà các nam thần đi chung với mấy nhỏ nào vậy? SS4. Khôn lẽ người yêu các ảnh. SS5, không phải đâu mấy nhỏ mày xấu quắc à. SS6, thôi đi mấy bà. Người ta đẹp vậy mà kêu xấu. Chắc chỉ có mấy nam thần của mấy bà được đẹp thôi. SS7, đương nhiên rồi. SS8, mặc ói qua mấy má. Mà các cô gái đó là ai vậy, đẹp chết đi mất. Như tiên nữ vậy, vân vân và mây mây. Sân trường đầy ắp những lời bàn tán. Đúng lúc đó, Minh Nghi, nghe tiếng gọi nó quay lại thì một cô gái chạy tới ôm nó thật mạnh. Khiến nó phải dịnh vào thành xe. Ôi Nghi ơi, tao nhớ mày quá. Nó, còn nhớ tao sao? Lúc trước bỏ tao đi không nói một câu vậy mà bây giờ lại bảo nhớ tao hả Hàn Băng Băng? Hàn Băng Băng, Mia, 17T, là bạn thân của nó nhỏ và cô. Nhưng sang chung lúc 15T, là tiểu thư nhà Hàn gia. Hot girl của trường Bát Trung. Mia, lúc đó tao bị ép đi bất ngờ nên không nói kịp với mày mà, chứ có phải tao muốn đâu. Nó cứ cho là vậy. Cô thôi được rồi đó mấy chị. Nhỏ, tình cảm gớm. Mia, tao cũng nhớ hai đứa mày quá. Cô, miễn ôm tao. Nhỏ, tránh xa tao ra, tao không quen mày. Cùng lúc đó, diễn kịch hay quá vậy, thiếu tôi xem sao được. Cả trường đồng thanh, diễn kịch. Là sao? Nó nghe thấy giọng nói đó thì chạy lại ôm người đó. Anh yêu ơi, nhớ anh quá. Người đó ôm nó, anh cũng nhớ em nữa. Em yêu của anh. SS1, trời ơi, cô ta dám ôm anh Kevin kìa. SS2, cô ta chết chắc với chị ấy rồi. Khải, anh yêu, anh Kevin, anh ngoại tình à, Kevin, ngoại tình. Ấy ấy đâu dám, một cô gái đi từ trong bóng tối ra. Anh đâu dám mà ôm nhau thấm thiết thế cơ à, giữa sân trường luôn cơ mới chịu. Nó thả Kevin ra quay sang nói với cô gái đó, ái chà chà, ai đây ta? Anh yêu à, vợ anh đấy hả? Kevin, đúng vậy, em biết mà, nó, chị khỏe không chị dâu Bella? Đồng thanh tập 2, chị dâu, Bella chạy tới ôm nó rồi nhéo má nó, ui cái con bé này lớn rồi lá gan cũng lớn quá nhỉ? Biết cách chọc giận cả chị cơ. Kevin khoác vai Bella. Đúng đó em yêu. Bella dùng tay thúc vào bụng Kevin. Anh đứng đó em sửa anh sau. Dương Minh Khang. Kevin, 19T. Anh trai nó. Đại công tử của nhà Dương Minh. Là một người cực kỳ thương em gái. Thậm chí không dám làm em khóc. Vương Kỳ Thư. Bella, 19T. Chị họ của Khải. Đại tiểu thư dòng họ Vương. Thương Khải như em ruột và là bạn gái của Kevin. Khải, xin lỗi đã chen ngang, nhưng mà có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Kevin, à, giới thiệu với các em, đây là Nghi em gái anh. Còn đây là Ân và Di, bạn thân nó. Chí Hoành, chuyện gì xảy ra mà đồng vui vậy, thiếu chúng tôi đâu được. Dương, đúng rồi, có chuyện vui mà một mình không được à nha. Cô, đây là... Lưu Chí Hoành, 17T, bạn thân của TFBOYS, công tử nhà họ Lưu Cathy Dương Dương, 17T, bạn gái Chí Hoành, tiểu thư nhà Cathy Dương, xin tự giới thiệu mình là Cathy Dương Dương, hân hạnh làm quen, Chí Hoành, mình là Lưu Chí Hoành, còn các bạn, nó, Dương Minh Nghi chào hai bạn, cô, Âu Dương Thiên Ân, nhỏ Âu Dương Băng Di. Chí Hoành, Thiên Ân và Băng Di là song sinh hả? Nhỏ, ừm đúng rồi. Giọng nói lạ vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người, giải tán được rồi đó. Tính không đi học à, Kevin, Devil mày đến rồi à? Nghi nó về rồi này. Devil, chào Nghi, còn nhớ anh không? Vũ Duy Tân, Devil, 19T, bạn thân của Kevo, anh trai nó, yêu nó cực kỳ. Nhưng lại không thể đến với nhau nên đã bỏ nó đi năm 15T. Nó 13T, Devil và Nghi đối mặt với nhau. Xung quanh trở nên im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Nghi lạnh lùng nói, chúng ta đi thôi. Mọi người vô học đi. Devil giữ tay Nghi lại, không chào anh được một tiếng sao? Nghi, chúng ta kên nhau sao? Bỏ tay Devil ra, nó cũng cô và nhỏ đi về phía phòng hiệu trưởng. Xung quanh lại nổi lên bàn tán. SS1, cô ta là ai mà dám phủ phàng với anh Devil vậy chứ? SS2, đã xấu còn làm phách. Sao ai cô ta cũng quen chứ? Đúng là may mắn. SS3, cô gái đó đẹp mà khờ quá, dám đụng đến Devil chết chắc rồi, vân vân và mây mây. Kevin, giải tán đi. Không còn gì để xem đâu. Devil, cho mấy người 3 giây. Devil vừa nói xong sân trường không còn ai. Khải, chuyện gì vậy? Bella, chị kể với em sau chúng ta lên lớp thôi. Chí Hoành, cũng vào học rồi đi thôi. Thế là Khải, Thiên, Nguyên, Mia, Kevin, Bella, Chí Hoành, Dương Dương và Devil, 9 người cũng trở về lớp học. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Rồi các cặp nhà ta sẽ ra sao? Có thể đến với nhau không? Chờ chép tiếp theo nhé. Cách chương.